Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Morgana không bình thường. Canh thứ hai, Hoa Hiệp. Morgana kinh ngạc nhìn rơi ở trước mặt nàng nam tính thiên sứ. Ánh mắt ngưng trọng, gia hỏa này mặc dù háo sắc, túng dục, nhưng thủ đoạn độc ác. Là cái nhân vật hung ác, khó đối phó, người đem ta đã từng thích nhất người phá hủy, người đến bồi ta nha. Hoa Diệp ánh mắt sáng rực rơi vào Morgana rung động lòng người trên thân thể mềm mại. Cười xấu xa nói, con mẹ nó ngươi không phải cùng Nhược Ninh chạy sao? Làm sao? Muốn cho tiền nhiệm báo thù à? Morgana tức giận cả giận nói, gia hỏa này đến. Khẳng định không có chuyện tốt. Hai cái này tiểu đông tây là cái gì? Khôi giáp bên trong có ám năng lượng. Đó là cái hạch tiền văn minh. Không có khả năng có kỹ thuật như vậy mà. Hoa Diệp không để ý đến Morgana. Ánh mắt liếc qua Tường Vi cùng Vi Lão Thất. Trong mắt tràn đầy trêu tức. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đến ta địa cầu tư thế rất không lễ phép. Tường Vi bị Hoa Diệp từ trên trời giáng xuống khí thế đánh bay. Lúc này từ dưới đất đứng dậy, nhìn lấy Hoa Diệp, ánh mắt phẫn nộ. Ha ha, nàng là đang nói chuyện với ta phải không? Ha ha, Hoa Diệp cười to, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhìn lấy Morgana, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Nói, không phải đâu, Lương Băng, ngươi làm sao như thế đọa lạc. Cùng những sinh vật này làm bằng hữu, trả lại bọn hắn ám năng lượng. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Vì Lão Thất theo bên cạnh vừa bò dậy, trong lòng góp nhặt nộ khí bạo phát. Quát, ngươi xem đi, bằng hữu của ta đều không chào đón ngươi. Morgana nhìn lấy Hoa Diệp, buông buông tay, tốt tốt tốt, ta đã biết. Hoa Diệp giận quá thành cười, lập tức bay lên không trung. Hắn hai người thủ hạ cùng Nhược Ninh xuất thủ, hướng về Morgana ba người đánh tới. Hoa Diệp, Chu Hạo một bước liền tới đến hư không bên trong, nhiều hứng thú nhìn lấy. Bất quá, cũng không có cùng tính toán ra tay. Đối với Hoa Diệp, hắn tự nhiên nhận biết. Hắn cái thế giới này phân thân vừa đến, thì theo Hoa Diệp trong tay cứu đi Khải Toa. Phá Hoa Diệp chuyện tốt. Trên bầu trời, chiến đấu bạo phát, Nhược Ninh đối chiến Tường Vi, Morgana cùng Vi Lão Thất đối phó hai người nam thiên sứ. Vi Lão Thất chỉ là một cái bình thường đặc chủng binh. Cho dù có áo giáp màu đen cùng thuẫn bài, cũng không phải bất kỳ một cái nào nam thiên sứ đối thủ. Mà Morgana không muốn tại Tường Vi trước mặt bại lộ thân phận. Thực lực phát huy có hạn. Chiến đấu ngay từ đầu, các nàng một phương thì ở vào yếu gió. Đụng, trên bầu trời, Tường Vi cùng Nhược Ninh chiến đấu. Nhược Ninh là cùng thần thánh Khải Toa một thời đại tới thế hệ trước thiên sứ. Đã từng thần thánh Khải Toa cánh trái hộ vệ, tinh thông không gian kỹ thuật, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải lúc này Tường Vi có thể đối phó. Xoẹt, quả nhiên. Chiến đấu không lại một lát, Nhược Ninh thì sử dụng lỗ sâu không gian kỹ thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Tường Vi sau lưng, trong tay liệt diễm chi kiếm hung hăng cắm vào Tường Vi thân thể. Đụng, Nhược Ninh quất ra liệt diễm ở giữa, Tường Vi từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Tường Vi, Morgana nộ hống, nhìn lấy chuẩn bị xông đi lên bổ đao Nhược Ninh, không lo được che giấu tung tích. Bận bịu triệu hồi ra ác ma chi chảo, nhất chảo đánh bay Nhược Ninh. Tường Vi, ngay tại Tường Vi sắp rớt xuống đất thời điểm, một cái kim bào tuấn mỹ bóng người đột nhiên xuất hiện. Đem nàng tiếp được, là ngươi, Morgana kinh hô, lập tức nhìn đến Chu Hạo trong ngực Tường Vi. Trong lòng càng là phẫn nộ, thế mà chạy tới anh hùng cứu Mỹ. Cẩu tạp chủng, là ngươi. Lúc này, vững vàng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không Hoa Diệp nhìn đến Chu Hạo. Nhất thời nhịn không được, thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Cẩu tạp chủng mắng người nào? Chu Hạo nhàn nhạt hỏi. Cẩu tạp chủng mắng, muốn chết. Hoa Diệp vừa mới nói được một nửa, nhất thời kịp phản ứng. Hắn bị âm. Hoa Diệp thẹn quá hóa giận, nắm chặt bảo kiếm trong tay, từ không trung đáp xuống, hướng về Chu Hạo đánh tới. Cẩn thận. Tường Vi nằm tại Chu Hạo trong ngực, nhìn lấy Hoa Diệp ở trên cao nhìn xuống, cường thế nhất kích, lên tiếng kinh hô. Theo Morgana trong miệng, nàng đã biết cái này chính là thượng cổ nam tính thiên sứ, vương tộc hậu duệ, thực lực cùng Morgana không sai biệt lắm. Cút. Chu Hạo ôm chặt Tường Vi, một chân phi lên, huyền tựa như tia chớp đá vào Hoa Diệp giữa hai chân. Oanh, một tiếng oanh minh, dường như trứng gà vỡ vụt âm thanh vang lên. Hoa Diệp như là một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Tê, vì lão thất cùng hai người nam tính thiên sứ toàn thân một cái giật mình. Hai chân siết chặt, nhất thời cảm giác giữa hai chân lạnh siêu siêu. Một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiểu tử này thế mà mạnh như vậy. Nhược Ninh trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nàng đối Chu Hạo trí nhớ vẫn tại 3 vạn năm trước. Bất quá nghĩ đến đối phương sau lưng có Khải Toa, những năm này không biết dùng bao nhiêu tư nguyên ở trên người hắn, nàng cũng liền bình thường trở lại. Lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra một cái trùng động đi vào Hoa Diệp bên cạnh, mang theo Hoa Diệp chạy trối chết. Vù vù, còn tại trên mặt đất hai người nam tính thiên sứ thấy thế, vội vàng bay lên không trung, chuẩn bị thoát đi, còn muốn trốn. Chu Hạo tát qua một cái, phanh phanh hai tiếng, hai người nam thiên sứ vừa mới phi lên không đủ nửa mét, liền bị đập nát, hóa thành một đoàn xương máu. Hảo lợi hại, vì lão thất nhìn lấy Chu Hạo đánh ra thần uy. Một chân đạp bay Hoa Diệp, một bàn tay đập chết hai người nam thiên sứ, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đây mới là cường giả. Cảm ơn. Nhìn lấy Chu Hạo, Tường Vi ánh mắt phức tạp. Đối phương giúp nàng rất nhiều, mà lại dài đến lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, có thể nói vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có hảo cảm. Chỉ tiếc bọn họ lập trường khác biệt, nàng phải bảo vệ địa cầu, mà Chu Hạo là thiên sứ văn minh người, không có khả năng lưu tại nơi này cùng với nàng cùng một chỗ thủ hộ địa cầu. Mà lại, đối phương còn có Khải Toa. Chu Hạo, ngươi có phải hay không đã sớm tới? Nhìn đến Tường Vi thụ thương mới xuất hiện, sau đó tốt anh hùng cứu Mỹ, chiếm được mỹ nhân về. Nhìn đến Tường Vi đối Chu Hạo ánh mắt, Morgana nhất thời khó chịu, một cái chụp mũ đội lên Chu Hạo trên đầu. Tiểu nãi băng, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi vu hãm ta coi như xong, nhưng ngươi lại là bởi vì ưa thích nữ nhân vu hãm ta. Nhớ đến ngươi khi còn bé không phải như vậy, ngươi quên từng theo tại ta đằng sau kêu Chu Hạo ca ca, nói muốn gả cho ta sao? Hiện tại thế mà ưa thích nữ nhân. Chu Hạo lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, một mặt thở dài, thật sự là hắn đã sớm tới. Cũng đúng như là Morgana nói, nhưng đây nhất định là không thể thừa nhận. Dù sao người nào cũng không thể phát hiện hắn đã sớm đến rồi. Lúc này, Tường Vi nghe được Chu Hạo, nhất thời thân thể mềm mại run lên, nhìn Morgana ánh mắt cũng thay đổi. Nàng sớm đã cảm thấy cái sau không bình thường, đối nàng thật sự quá tốt rồi, hơn nữa còn luôn luôn thỉnh thoảng nói chút buồn nôn, vốn là trong nội tâm nàng thì có một ít suy đoán. Bây giờ nghe Chu Hạo nói chuyện, nhất thời khẳng định, ngươi, Morgana gặp Tường Vi đối nàng ánh mắt cảnh giác, chỉ cảm thấy đâm tâm, nhìn lấy Chu Hạo, hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Tuy nhiên, nàng ưa thích Tường Vi, cũng không nghĩ tới che giấu, nhưng bây giờ rõ ràng còn không phải làm rõ thời điểm. Này bằng với cho nàng truy tường vi trên đường chuyển đến một tòa núi lớn. Độ khó khăn trong nháy mắt đạt tới địa ngục cấp. Bằng tỷ tốt như vậy tư nguyên thế mà. Vì lão thất trong lòng một trận thở dài. Hắn hơn 30 tuổi người. Còn tay của nữ nhân đều chưa sờ qua. Morgana thế mà còn ưa thích tường vi. Đây là muốn một chút bỏ đi hai cái tư nguyên à. Tường vi, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Đi, ta dẫn ngươi đi trị thương. Morgana đi đến tường vi trước người. Trên mặt nhất thời treo đầy nụ cười ôn nhu. Nàng cũng không muốn Chu Hạo một mực ôm lấy tường vi. Không dùng, cảm ơn. Nhìn lấy Morgana ánh mắt ôn nhu. Nghĩ đến Chu Hạo lời nói mới rồi. Tường vi không hiểu dùng mình một cái. Vội vàng cự tuyệt. Thân thể không khỏi hướng Chu Hạo trong ngực nhích lại gần. Tường vi, người đâm ta tâm. Morgana ánh mắt u oán. Ngẩng đầu hung hăng chừng Chu Hạo liếc một chút. Tường vi, đi, ta dẫn ngươi đi trị thương. Chu Hạo ôm lấy tường vi đứng dậy rời đi. Hỗn đàn, nhìn lấy Chu Hạo bóng lưng. Morgana nghiến răng nghiến lợi, liền vội vàng đuổi theo. Nàng có thể không yên lòng bên trong Chu Hạo cùng tường vi đơn độc ở chung. Cô nam quả nữ, khí huyết tràn đầy, sẽ phát sinh cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.